Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 103, chép 103, quân hôn cường sủng hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 14 tháng 8, quân chi viện phương Tây và phương Đông không còn cản trở ra tới nơi. Ngày 15 tháng 8 công bố tội phản quốc của 5 người Cơ Hào, Cơ Quý, Chu Hạ, Vân Liêm, Từ Nghiên và Tịch Liêu trước dân chúng. Ngày 20 tháng 8 quân Hoa Khấu do thống lĩnh Tịch Xuyên dẫn đầu tới thành phương Bắc đòi con trai Tịch Liêu nhưng bị quân Bắc Thành đánh lui. Ngày 25 tháng 8 quân Hoa Khấu tiếp tục dùng hơn 20 vạn quân vây thành. Thiếu soái Ly Thương Tuyệt và Lão Đại, Bố Thiên Đạo, phản công diệt toàn quân, chỉ còn hơn 2.000 tàn dư trốn về, trong đó có Tịch Xuyên. Sau nhiều lần thảm bại quân Hoa Khấu co vòi về nước. Ngày 31 tháng 12 đại diện Hoa Khấu sang thương lượng giảng hòa, đầu hàng vô điều kiện. Ngày 1 tháng 2 năm sau ký hiệp định hòa bình giữa hai quốc với sự thống nhất có mặt của tam đại quân phiệt và người đứng đầu Hoa Khấu. Ngày 1 tháng 4, chính phủ mới chính thức ra đời, cải biên toàn bộ đất nước, các đại quân phiệt hợp thành một lấy thiếu soái Ly Thương Tuyệt làm đệ nhất quân phiệt. Mà thiếu soái Ly Thương Tuyệt thăng chức thành nguyên soái, thủ lĩnh, Bố Thiên Đạo, trở thành nữ thượng tướng đầu tiên trong lịch sử. Lúc này trong ngục giam tại Bắc Thành, 6 người đều bị nhốt trong cùng một phòng trở nên điên điên khùng khùng đang cấu xé, lao vào đánh nhau. Cai ngục khinh thường bọn họ nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không ngờ rằng bọn họ lại cấu xé đến chết, tình trạng vô cùng thảm hại không nỡ nhìn, đặc biệt là Từ Nghiên. Trước khi chết còn kêu gào phải giết được Thương Tuyệt và Tử Lăng Khuynh. Một mảnh hỗn loạn điên cuồng, Thương Tuyệt lúc này đứng ở lan can lộng gió ôm lấy Tử Lăng Khuynh từ phía sau. Nàng đang chống cằm suy nghĩ một vài sự việc, lần trước vào ngục giam xem mấy người kia nàng liền biết được cơ luật trọng sinh vào cơ thể Cơ Quý. Bảo sao oán hận của hắn lớn tới như vậy. Còn nữa, cha của nguyên chủ Từ Đặng đã sớm bị chính Vân Liêm giết chết. Bảo bối, em nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Thương Tuyệt không vui nhéo mũi nàng, Tử Lăng Khuynh lắc lắc đầu đẩy tay anh ra. Không có gì, công chúa điện hạ của anh, ngày mai cục dân chính mở cửa. Em cùng anh tới đó đăng ký kết hôn. Thương Tuyệt vuốt vuốt tóc nàng, đôi mắt dịu dàng nói. Tử Lăng Khuynh bĩu môi, trực tiếp từ chối. Không, anh còn chưa nói cầu hôn em đã muốn kết hôn với em. Thương Tuyệt nhướng mày nhìn cô gái nhỏ rảo hoạt đảo mắt tính kế, hơi thở tràn ngập sự nguy hiểm. Anh cười cười ép sát vào người nàng, bên hông Tử Lăng Khuynh có thêm một vật lạnh lẽo. Khuynh Nhi, biết đây là gì không? Tử Lăng Khuynh, má ơi cứu con, là súng đó, súng. Bảo bối, một là em đồng ý, hai là chọn cách chết đi. Em có thể thử bằng súng hoặc dao găm. Thương Tuyệt mân mê con dao găm sáng bóng và khẩu súng màu bạc trên tay. Dáng vẻ uy hiếp, nàng ngược lại càng thêm càn rỡ, tay túm lấy cổ áo anh. Nếu em chết thì anh tính sao? Chết cùng em, xuống dưới hoàng tuyền cưới em. Anh nhẹ nói, ánh mắt sâu không thấy đáy. Bất chợt nâng cằm nàng lên mà dây dưa mãnh liệt với cánh môi ướt át. Một lát sau anh buông ra khẽ cúi xuống thổi khí vào tai nàng. Khuynh Nhi, em sẽ đồng ý chứ? Cánh nặng là anh, mấy đời rồi em đều chấp nhận. Đừng mong vứt bỏ, Tử Lăng Khuynh ngạc nhiên nhìn Thương Tuyệt. Chẳng lẽ anh đã nhớ ra? Không, không hẳn, có khi là mới nhớ ra được chút ít. Nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Nàng nhón chân cắn lên xương quai xanh. Được tiểu khả ái của em đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Lăng Khuynh quay về không gian hệ thống tâm trạng bực muốn cào tường. Nàng nhìn cái bảng lơ lửng trong không trung liền thấy đau hết cả bi. Tên họ Tử Lăng Khuynh, tuổi 19, nghề nghiệp nhiệm vụ giả. Tích phân, điểm kinh nghiệm ESP, 10.400, giá trị linh hồn, 15, 1, giá trị mị lực, 2, 1, giá trị may mắn, 30, 2, giá trị nhan sắc, 120, giá trị trí lực, 150, giá trị vũ lực, 25, 4, tinh thần lực, 25, 2, kỹ năng, đánh cận chiến, sơ cấp thủ thuật máy tính, trung cấp diễn xuất, trung cấp, đạo cụ không có. Danh hiệu, siêu tầm, hào quang, tình yêu của vua hắc đạo, trái tim bạch liên, khí tức của đệ nhất quân phiệt. Nàng nhớn mày, cái mục tinh thần lực kia mới xuất hiện, nghe có vẻ rất quan trọng nha. Hệ thống biết ký chủ nhà nó không vui liền nịnh nọt mà nói. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thế giới cao cấp 100. Khen thưởng 20.000 tích phân, 15 điểm thuộc tính, và mở khóa thuộc tính mới tinh thần lực, mời ký chủ phân phối. 7 điểm vào tinh thần lực, 7 điểm vào giá trị linh hồn, 1 điểm vào vũ lực. Hoàn thành phân phối, tên họ Tử Lăng Khuynh, tuổi 19, nghề nghiệp nhiệm vụ giả, tích phân, điểm kinh nghiệm ESP, 30.400. Giá trị linh hồn, 21, giá trị mị lực, 3, giá trị may mắn, 32, giá trị nhan sắc, 120, giá trị trí lực 150, giá trị vũ lực 30, tinh thần lực 34, kỹ năng đánh cận chiến, sơ cấp thủ thuật máy tính, trung cấp diễn xuất, trung cấp đạo cụ không, danh hiệu hào quang, siêu tầm tình yêu của vua hắc đạo, trái tim bạch liên, khí tức của đệ nhất quân phiệt. Hệ thống, ngươi có nên giải thích một chút về cái thế giới này hay không? Cao cấp là có ý gì? 419 nghe giọng nàng mà run rẩy, cảm giác máy móc đều sắp hỏng tới nơi rồi. Nó giả vờ đáng thương nói. Khuynh khuynh a, ta, chẳng qua là sai lầm thôi. À há, sai lầm, cũng lớn quá ha. Tử Lăng Khuynh cười nhạo 419, trong tiếng cười xẹt qua ý tứ lạnh lẽo. Cũng có lớn lắm đâu, chẳng qua là lốt nhầm tin tức thế giới, chẳng qua là không login giúp ký chủ làm nhiệm vụ thôi mà. Hệ thống ngây thơ kể lể càng làm nàng tức đến muốn đập nát nó ra thành sắt vụn. 419 cảm nhận sát khí đùng đùng nổi lên, lập tức run lẩy bẩy. Mẹ của tôi ơi, ký chủ nhà nó đáng sợ quá. He, hờ, Khuynh Khuynh, cô có muốn xem vị diện vừa rồi đời trước không có comic tập không? Xem, lời nói như phát ra từ kẽ răng, dọa hệ thống rụng hết máy móc. Nó vội vội vàng vàng hiển thị dữ liệu, Tử Lăng Khuynh vừa nhìn đã muốn phun máu. Cầu huyết, đời trước nữ chính và nam chính thế giới là Từ Nghiên và Vân Liêm. Nguyên chủ Từ Nhan chẳng qua là một cái tiểu pháo hôi nhỏ bé mà thôi. Cô ấy xác thực kết hôn cùng Vân Liêm nhưng là do bà mẹ yêu dấu liên tiễn làm ra. Lại nữa thực chất cô ấy trốn bỏ đi là do tận mắt nhìn thấy Vân Liêm cùng liên tiễn liên thủ giết chết người ba thương yêu cô ấy nhất. Bình thường thì cái gì Từ Nhan cũng nghe theo người chị nhận ngàn vạn sủng ái kia và người mẹ quý hóa của cô ấy. Nhưng lần này, chó cùng dứt dậu, cô ấy không muốn bị hai người kia chi phối nữa, cô ấy muốn một lần sống vì bản thân. Đáng tiếc là lại rơi vào kết cục bi thảm vô cùng. Từ Nhan làm thêm ở hộp đêm, xui xẻo bị tên biến thái cơ luật nhìn trúng. Hắn ta dùng đủ mọi loại biện pháp giam cầm rồi lăng nhục. Nguyên chủ lúc đó chỉ muốn tự sát nhưng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là Từ Nhan được thuộc hạ của Thương Tuyệt cứu cùng những cô gái khác ở nơi tối tăm ấy. Từ Nhan rất hâm mộ thần tượng vị thiếu soái tài giỏi kia. Tuy nhiên, cô ấy lại tiếp tục rơi vào một tròng cạm bẫy. Chu Hạ tiếp cận Từ Nhan hứa ngon hứa ngọt là sẽ cưới cô ấy, không để tâm tới việc cô ấy mất trong sạch. Từ Nhan nhẹ giả cả tin đồng ý, nhưng rốt cuộc thì sao? Chu Hạ cũng cấu kết hoa khấu đưa nguyên chủ cho đám quân binh ghê tởm ấy. Làm quân kỹ, Từ Nhan chết trong thống hận tột cùng. Tuy nhiên, nguyên chủ chết đi thì lại khiến cơ luật và Chu Hạ nhớ nhung ra giết. Bọn hắn đã phát hiện mình đã thích Từ Nhan, sau đó gặp Từ Nghiên muốn đeo đuổi nhưng bị cô ta lấy Thương Tuyệt ra đe dọa. Quay trở lại với Từ Nghiên và Vân Liêm, Từ Nghiên lúc đầu cũng thực sự thích Thương Tuyệt, cô ta nói dối rằng đứa trẻ cứu Thương Tuyệt là cô ta. Nhưng thực ra đó là nguyên chủ, Thương Tuyệt cũng không quan tâm cho lắm, rồi trải qua một hồi biến cố, kết cục của anh vẫn là chết vì thủ thành. Từ Nghiên đau khổ vô cùng, cô ta suy sụp đổ ngã. Mà nói đến Vân Liêm lúc đầu cũng thích Từ Nhan. Hắn ta và Thương Tuyệt đích xác là hai anh em, Vân gia, thế gia cổ sớm đã di chuyển sang nước ngoài. Đáng nói là Vân Liêm là con của chính thất phu nhân, Thương Tuyệt lại là con của kỹ nữ sau một đêm phong hoa với Vân gia chủ mà sinh ra. Anh Tuyệt không được quan tâm dù chỉ một chút, Vân gia chủ còn rất cay nghiệt đối anh, trực tiếp từ mặt cha con. Thảo nào mà khi nhắc tới họ Vân anh lại chán ghét tới như vậy. Vân Liêm trong nguyên thế giới cũng cấu kết cùng Hoa Khấu phản quốc. Chính hắn ta là người gián tiếp hại Thương Tuyệt, sau đó vì kích động do Từ Nhan chết mà lấy Từ Nghiên làm thế thân. Từ Nghiên cũng thuận tiện mà lấy Vân Liêm làm thế thân cho Thương Tuyệt. Hai người này ngược luyến một hồi, sau đó bọn họ nhận ra mình là đã yêu đối phương. Từ Nghiên khuyên Vân Liêm nên quay về bảo vệ Tổ quốc, không nên dính líu tới Hoa Khấu nữa. Cuối cùng Vân Liêm cùng cô ta trở thành cặp vợ chồng quốc dân, vạn người hâm mộ. Cặp vợ chồng quân phiệt thống lĩnh đẹp đôi nhất. Chế độ quân chủ cũng không thay đổi, như vậy có thể nói giống như đế vương cổ đại đó. Mà cũng chẳng hiểu người dân bị cái gì tẩy não nữa. Vân Liêm lúc đầu cấu kết Hoa Khấu làm hại tính mạng bao nhiêu binh lính, tàn sát hàng loạt dân chúng. Cho dù sau này quay đầu làm lại, phản kích Hoa Khấu nhưng cũng là lấy công chuộc tội. Cùng lắm thì có thể tấn chức tới cấp thượng tướng là may rồi. Đằng này còn trở thành luôn người lãnh đạo xã hội mới, mà ngay cả Thương Tuyệt kiếp này chưa từng làm sai trái cũng không được. Vậy thì sự hy sinh của hơn 10 vạn binh lính phương Bắc, hàng nghìn, hàng vạn người dân bị Hoa Khấu đàn áp áp bức vứt đi đâu rồi? Cái này là hào quang của khí vận chi tử sao? Ha, mạnh mẽ qua đấy nhỉ? Còn nữa, trong tin tức thế giới mà nàng vừa xem. Cơ luật không hề trùng sinh, lão tướng Lý Cận Nam đến phút chót mới phản bội Thương Tuyệt không hề có liên minh gì với Chu Hạ. Mà Chu Hạ cũng một đường bắt tay cùng Hoa Khấu chứ không thông qua Vân Liêm. Ôi đờ mờ, cái này là cái mớ bỏng bong gì đây? Rối loạn muốn đau đầu. À, khoan đã, hệ thống tinh thần lực để làm gì? Tử Lăng Khuynh suýt chút liền quên mất cái thứ quan trọng này mà nhảy sang thế giới tiếp theo. Tinh thần lực là, thôi, nói tóm lại là tinh thần lực của cô càng mạnh thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ mà cô xuyên vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những người có chấp niệm hoặc oán hận quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới cô, gây khó khăn cho việc làm nhiệm vụ. Hệ thống định nói cái gì đó nhưng nó đã vội dừng lại, lảng sang mục khác. Tử Lăng Khuynh tất nhiên nghe thấy mập mờ trong cách nói chuyện, nhưng nàng không bảo một câu nào. Chỉ hỏi là nguyện vọng của nguyên chủ Từ Nhan là gì mà thôi. Từ Nhan có ba nguyện vọng, thứ nhất là làm cho Cơ Luật và Chu Ha trả giá, cái thứ hai là sống một cuộc sống không phải cúi đầu, không bị ai chi phối, thứ ba là bảo vệ anh hùng dân tộc chân chính. Thương Tuyệt, nàng, đánh bậy đánh bạ mà cũng hoàn thành nhiệm vụ sao? May mắn thật đấy, nhưng nghĩ lại thì cũng quá nguy hiểm, mẹ nó, một đống người muốn xử chết nàng và Thương Tuyệt. Bảo bảo sợ quá đi, hệ thống âm thầm khinh bỉ Tử Lăng Khuynh, nàng thì sợ cái con khỉ gì chứ? Đờ mờ, như hung thần vậy ai dám lại gần, vậy mà còn kêu sợ, ký chủ nhà nó bị bệnh thần kinh rồi, chả con hàng này có được không nhỉ, lần này có cần xóa ký ức của cô ấy không nhỉ? Thế nhưng hệ thống quên mất mà cũng không biết rằng ký ức của nàng sớm đã khôi phục. Chỉ là nàng không nói ra mà thôi, để nàng biết nó làm vậy một lần nữa, đảm bảo nó chết chắc. Được rồi, Khuynh Khuynh, thế giới này cô vất vả rồi. Thế giới tiếp theo sẽ nhẹ nhõm hơn. Yên tâm, có tiến vào thế giới nhiệm vụ, có, nàng thở dài một hơi đáp trong lòng niềm tin với hệ thống bằng không. Hết trung cấp rồi cao cấp lần này có chắc là không bị trục trặc. Thế giới sơ cấp, cổ xuyên tình duyên, bắt đầu truyền tống, cách chương.